Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 123, tiểu khả ái của lão đại, 51. Góc truyện audio.com. Giang Vân Nhạn rất kinh sợ trước những lời nói của Trà Trà, đáy mắt tràn đầy không thể tin, làm sao Bạch Trà có thể biết được những việc này. Cô ta theo bản năng nhìn qua Chu Kình Hoán, chẳng lẽ anh ấy cũng đã phát hiện ra. Bất quá, sắc mặt của Chu Kình Hoán vẫn không thay đổi, như thể trong mắt của anh ấy nhìn chỉ có một mình cô gái nhỏ trước mặt. Ánh mắt kia mềm mại như nước. Cô ta cắn răng, đáy mắt hiện lên tràn đầy hận ý, Chu Kình Hoán chưa bao giờ nhìn thấy một người theo cách này, cho dù không biết quan hệ giữa hai người, cô ta vẫn có thể nhìn ra một chút cảm giác khó giải thích được trong mắt Chu Kình Hoán. Sau khi Trà Trà nói xong, không để ý đến sự kinh ngạc của mẹ Giang và cha Chu, cô ấy xoay người kéo Chu Kình Hoán rời đi. Tin chắc bây giờ bọn họ biết phải nên làm thế nào. Tuy nhiên, cô hy vọng rằng về sau mình sẽ không dính dáng gì đến những người này nữa. Những người này thật phiền phức. Còn có cha của Chu ca ca hoàn toàn không phải là một người cha tốt. Ồ, còn cái kia, dì Chu, dù sao, Chu ca ca của cô là người thảm nhất. Trà càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng cho Chu ca ca của mình, thậm chí còn lặng lẽ bổ não những việc xảy ra trước khi cô xuất hiện. Thật là thảm a, Trà Trà siết chặt cổ tay thiếu niên, nhẹ giọng nói. Chu ca ca, anh đừng buồn, sau này em sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh. Chu Kình Hoán dừng lại, kinh ngạc nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật không, anh hỏi một cách không chắc chắn, sợ hãi và bối rối. Anh hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, giống như một tiểu ngốc tử chưa từng nhìn thấy thế giới. Chu, ngốc tử, Kình Hoán trong lòng tràn đầy mong chờ, Trà Trà gật đầu. Ừ, em không nói dối. Cô gái nhỏ vẻ mặt nghiêm túc nói xong câu này lại như chìm vào suy nghĩ, nhanh chóng nói thêm. Đương nhiên, em cũng sẽ bảo vệ tiểu phong tử, anh không cần phải lo lắng cho hắn. Chu Kình Hoán như một đóa hoa đang nở rộ ngay lập tức héo rũ. Trong nháy mắt nụ cười chê y mặt anh ấy chỉ còn lại có chút u ám cùng bi thương. Ai mẹ nó muốn lo lắng cho Ninh Phong, tại sao còn phải bảo vệ hắn ta, em cũng hắn không có quan hệ gì, ở bên cạnh anh còn chưa đủ sao? Hay là muốn một chân dẫm hai thuyền, giọng nói bình tĩnh của anh ta tràn đầy lên án, giống như một đứa trẻ bị cực đại ủy khuất. Trong đôi mắt đen láy còn đọng lại nỗi buồn. Trà Trà buồn bực, anh đang nói cái gì vậy? Tại sao lại bước lên hai chiếc thuyền? Em trước đây chưa từng đi thuyền, có vấn đề gì sao? Sự bị thương chê y mặt Chu Kình Hoán chợt như bị mắc kẹt, sắc mặt cứng đờ. Anh cảm thấy rằng anh đã đánh giá cao IQ của cô gái nhỏ nhà mình rồi. Thời điểm tức giận thật sự rất lợi hại, nhưng đến lúc ngốc nghếch thì mẹ nó xác thật là ngốc. Anh nhắm mắt lại tự nhủ không sao đâu, phải từ từ, phải từ từ. Thực sự mẹ nó không thể từ từ được. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên. Chu giáo bá sắc mặt trầm xuống, bỏ qua phiền muộn, hắn kéo cổ tay Trà Trà đẩy người dựa vào thân cây, đột nhiên không kịp phòng bị, đã bị đẩy một cái lưng tựa vào thân cây. Trà Trà chớp chớp mắt, hả, có chuyện gì vậy, vẻ mặt ngoan ngoãn và ngây thơ suýt chút nữa muốn mệnh Chu Kình Hoán. Trà Trà, từ nay em sẽ chỉ ở bên anh thôi, được không? Anh hỏi, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thất Thất cười khúc khích nhìn Trà Trà bộ dáng ngốc lăng, nó chắc chắn rằng Trà Trà sẽ từ chối. Lại là một ngày con sói đuôi to sẽ khóc lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, nào biết khoảnh khắc tiếp theo. Trà Trà gật đầu, được nha, chỉ ở bên cạnh anh. Sự ngạc nhiên giống như một cơn lốc xoáy. Về phần Chu Kình Hoán, người vừa mới hoàn toàn nhận ra rõ ràng Trà Trà là ai cũng không vội vàng lộ ra bộ dáng vui mừng. Hừ, trả lời dứt khoát như vậy, chỉ sợ trong một giây tiếp theo cô sẽ dội một chậu nước lạnh cho anh. Cách chương.